Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện mà từ nãy giờ về ngày lễ tình nhân thì hình như là có lẽ là đến lúc các cô gái trả thù các chàng trai rồi phải không? Đúng anh vậy. Lại. Thưa quý vị, người ta lại trả thù ngầm ngày Valentine mới vui bên cả nước nhỉ. Số là sau khoảng chừng 15-20 năm như vậy đó, thì những người buôn bán á, người ta muốn bán thêm, người ta mới đề nghị là ê mấy ông con trai đáp lễ con gái người ta đi chứ. Trời, người ta tặng hoài không tặng lại gì hết, xấu quá nha. Thế là người ta mới bày ra một cái lễ mới là lễ hoàn trả lại cái ơn tình Valentine kia. Mà đầu tiên là tặng white chocolate, tức là tặng sô-cô-la trắng. Vì con gái là trong trắng, là trinh bạch. Còn tặng con trai là tặng sô-cô-la đen. Nhưng mà tặng con gái là tặng sô-cô-la trắng. Mà sắm dịp là thích quý vị nhá. Do đó anh nào mà bên Nhật Bản, bên Đại Hàn á, mà có búi bụng, bụng 6 búi ấy, đẹp á, thì là bên đó người ta gọi là bụng như là sô-cô-la. Tại vì nó có hình ấn như sô-cô-la. Vì các cô bên Nhật Bản và Đại Hàn cầm sô-cô-la là nghĩ ngày Valentine. Nhắc lại bên đó không có hoa hồng quý vị ơi, không có ai tặng hoa ai hết á. Không có, gần như không có, mà toàn sô-cô-la không thôi. Bây giờ tới con trai mua lại thì phải tặng sô-cô-la trắng mà thôi. Nhưng quý vị biết rồi đó, thật ra con gái người ta có cái chiêu của người ta. Đầu tiên thì chỉ là sô-cô-la trắng được rồi, nhưng mà từ từ không ai bảo ai, nó thành ra một cái lệ là thật ra mà nói em tặng anh sô-cô-la, mà đúng một tháng sau, ngày 14 tháng 3, anh biết điều thì anh phải mua lại cho em một hai thứ thật là hấp dẫn. Người ta bắt đầu mua lingerie, tức là đồ lót, vì nó cũng trắng mà. Xong rồi từ từ nó lên những thứ đắt hơn, đã bắt đầu có hạt này, hạt kia, hộp nọ, mấy hộp chớp chớp mà chú chiếu trên tay đó quý vị. Bắt đầu có rồi, mà kết cục ra là ngày xưa các cô phải mua quà tất cả các anh, bây giờ tất cả các anh phải hoàn lại quà cho các cô, mà giá ít nhất là phải gấp đôi. Nếu mà giá mà không gấp đôi là anh lộ mặt bần tiện. Còn nếu mà anh không trả luôn thì coi như là tuyên chiến. Mà nếu mà anh mà chỉ có vừa khít đúng như vậy không thôi là hai đứa mình bắt đầu sát phạt. Bây giờ đám mày râu méo mặt. Và cái câu chuyện đó càng ngày nó càng trở nên nhiêu khê và rắc rối. Người ta không có thể hương vị tình yêu gì nhiều trong những chuyện đó. Em nghe em thấy một cái lễ Valentine đem về mà áp dụng ra như vậy thì em cảm thấy làm sao em? Em thấy thì nó giống như phải nói là nó một cái loại khác nữa mà nó tệ thứ nhì. Tại vì giống như là bị những người buôn bán họ dụ dỗ, xong rồi các cô gái lại đâm ra giống như cái kiểu mình mong manh, yếu đuối, thân ngọc bóc ngà để mà bắt chẹt các chàng trai kia làm vào lâm vào thế bí. Thì có bổn phận là phải đóng tròn vai của một người gọi là anh hùng hào hiệp đó anh. Mà lại còn thêm cái tật gọi là quân tử tàu, kiểu mà rỡm dáng người cho một thì mình phải đáp đền lại 10 để mà đem bên này rồi cấn bên kia rồi bị mặc cảm nữa. Có thể nói là từ một cái hành động gọi là đẹp mà âu yếm riêng tư với nhau thưa quý vị, tự nhiên bây giờ sẽ trở đúng là phải là tự do tự tại, nhưng không là bị đem biến thành một cái trò hề để mà gọi là lấy thảo lấy thơm, rồi chỉ thiếu tí nữa là thành một cái thói gọi là miếng giữa làng hơn sàn xó bếp đó thưa anh Vĩnh Lạc. Thì người ta nói là dính theo cả một mớ dây nhợ chằng chịt, ràng buộc không biết bao nhiêu là con người vào trong một cái tấn tuồng biểu diễn cao thượng, nặng giống như là những chuyện hiếu chuyện hỷ của nghìn đời dỗ tiệc quan viên đó. Có lẽ là sống ở bên một cái nước gọi là bị quá nhiều cái giá trị khổng mạnh chi phối như vậy, người ta sẽ dễ dàng cảm thấy giống như là những cái sự phiền toái nhiêu khê đó nó như là một cái điều ý nhị sâu sắc thâm trầm, biết trên biết dưới, có trước có sau. Nhưng mà đã quen với cái nếp sống thoải mái tự do chân thật giản dị thì mình sẽ hiểu rõ là mình muốn gì, mình cần gì, không làm màu làm mè hay là tính cao thượng gì cả. Mà càng quan trọng hơn nữa là cũng đừng dối lòng, tay mình đang làm gì thì óc mình nên ý thức rất rõ điều đó, chớ có mà giống như là đem những cái lời đẹp đẽ ra trâu chuốt để che phủ cho những cái tính toán phải nói là kỳ thực rất là tầm thường kia. Thì càng nghĩ kỹ lại đó thì Khánh Linh càng thấy là cái lối sống ấy cũng hơi mệt. Em thì em thích cái kiểu em không thích cái kiểu Nhật Bản này một chút nào cả. Không biết là có một cái nơi nào đó hoặc cái nước khác thì khá hơn không thưa anh? Vâng, ở đây thì mình phải nói thật quý vị, Khánh Linh đã nhìn ra những vấn đề rất đúng thưa quý vị. Mình thấy quý vị, cái lễ có sẵn rồi, khái niệm tình yêu có sẵn rồi là love, mang về nó biến thành ra cả một cái trò lễ nghĩa mà thù tạc, đúng là miếng giữa làng hơn sàn xó bếp. Nó hóa ra quả cáp, nó hóa ra tùm lum thứ nhiêu khê, nó hóa ra biểu diễn cao thượng, rất là phiền toái. Mà các nước khác châu Á thì không khá hơn thưa quý vị. Bây giờ các nước Hồi giáo thì đùng đùng là đòi là hư hỏng lắm. con trai con gái mà tặng quà cho nhau mà không có cưới hỏi như vậy là bậy bạ lắm, là cấm điên loạn. Mã Lai Á quý vị không đợi mấy cái nước mà Hồi giáo mình tưởng là cực đoan đâu. Mã Lai Á cho cảnh sát tới hốt xe cay hốt về về cái tội là dám chơi lễ Valentine á, bày đặt theo cái bọn hư thân mất nết đó đi. Thành ra là bên đó rất là ngặt. Còn các nước khác thì toàn là ăn theo. Bên Đài Loan chẳng hạn có những cái màn mê tín dị đoan á, em tưởng tượng nó có một cái chỗ là cái cầu á, người ta chơi cái màn là kỷ niệm tình yêu á, mua cái khóa em. Mua cái khóa rồi khóa lại, rồi kia để tới hai đứa nhau mà cho mướn cái chỗ đó, rồi có một cái cầu bắc ngang á, khóa đầy cầu hết đó làm kỷ niệm cho nhau. Trời. Xong rồi ném chìa khóa vứt xuống dưới, và sau này người ta với một cái thờ là làm ơn đừng ném chìa khóa, có ngày vỡ mặt người khác, bây giờ tôi sẽ cao ném xuống. Chưa hết, xong rồi người ta đồn nhau là có cái chỗ đó đó, cầu cho mướn để mà để mà mấy cái mà kỷ niệm á thì nhiều, nhưng mà có một cái chỗ cực kỳ đắt. Đất là người ta ổ ta ào ào á, đất như tôm tươi, người ta thấy người ta ào ào cứ đi cái chỗ đó. Biết làm sao không em, người ta đồn là chỗ đó ở dưới nó có cái xe điện chạy ngang. Mà xe điện nó có từ trường magnetic, cho nên là mỗi lần xe điện chạy ngang nó tỏa từ trường ra. Mà nó tỏa từ trường là những cái khóa trên đó, nó sẽ tích tụ khí âm dương tương hợp, càn khôn kết tụ, rồi cộng chung với như là truyền trường Kim Dung, tự nhiên khóa mà để chỗ đó càng ngày nó càng bền bỉ mà nó hút vào nhau mà gỡ không ra. Cho nên là hễ mà hai đứa yêu nhau mà kiếm được cái chỗ mà vô ngay cái chỗ đó đó, là ở ngay cái chỗ nó gọi là phong nguyên phân duyên của tiếng Đài Loan. Phong là phong nhiêu quý vị, phong phong phú đó, còn nguyên tức là nguyên thủy đúng quý vị, gọi là phân duyên, nó viết là FENGYUAN đó quý vị. Có tới chỗ đó thì sẽ thấy, tức là mình thấy đây là hủ tục, nó trở thành một hủ tục, thành ra là người ta làm xong rồi có rồi mang về bắt chước làm theo, mà rốt cuộc ra thì người làm sao chim bao làm vậy. Bên ông Nhật thì hóa ra phong kiến, bên phía của Đài Loan thì hóa thành ra một cái trò phải nói là rẻ tiền, lại còn mê tín dị đoan. Hỏi quý vị thời buổi này thế kỷ 21, làm computer, đi học đại học, cầm bằng đỗ đạt ra mà tin mấy cái chuyện là trời xe điện đi ngang từ trường rồi nó tỏa ra rồi âm dương hòa hợp như thời mà tôn ngộ không núi hoa quả sơn. Bên đó đầu họ làm sao được quý vị? Người Việt mình chắc có lẽ không ai thấy đâu phải không? Nó rất là vớ vẩn mà nhiều khi mình cảm thấy nó nhu khê. Thành ra như vậy thì mình thấy nó nằm bên trong một vấn đề lớn nữa là cái giá trị người phụ nữ nó tới đâu thì mới có tình yêu được. Cái tình yêu mà gọi là chỉ lúc mà tán nhau mà cầm nhau đưa đi ăn kem á, nó chưa có trở thành ra một tiền đề cho một cái gì gọi là love thật sự thưa quý vị. Có nhiều người ở bên mấy nước Nhật á, với Đại Hàn đó, người ta nói với nhau mà, người Việt Nam mà nói với nhau gì không? Thôi mấy người Đại Hàn ghê lắm, làm quay phim mới làm tình cảm gì, về nhà vũ phu lắm, y chang như hồi xưa, không có gì khác. Tức là sao quý vị? Tức là lúc mà đưa nhau đi ăn, đi chơi, chưa lấy nhau á, thì như tay như đầm. Mà lấy về tới nhà rồi thì phong kiến 100%, tức là chơi hai đầu ăn gian. Cho nên kết quả là như vậy thì Valentine nó chỉ còn là một cái trò trí trá, làm cho có vẻ bằng chị bằng em. Mình đâu có thua em kém chị đứa nào đâu. Tay nó có, tôi có, nó muốn tôi có cả. Có xe hơi, có nhà lầu, có đủ thứ. Nhưng bên trong cái đầu không đổi được. Cho nên là thật sự nào nói, khi giá trị người đàn bà vẫn còn bị quy vào chủ nghĩa phong kiến, khi mà trong nhà người ta còn dạy nhau những câu là anh em là tay chân, vợ chồng là quần áo, cần thì cởi nó tháo bỏ ra ngay. Nếu trong nhà mà còn tồn tại những câu nói như vậy, tức là phong kiến coi tình yêu là một cái giá trị phải nằm dưới, đương nhiên là huyết thống, thì lúc bấy giờ Valentine nó nhập vào, nó chỉ hoàn toàn là một cái trò dép nhựa làm quà. Nó hoàn toàn chỉ là mặc áo thục vái nhau cho vui, cho bằng chị bằng em. Nó không thật sự đổi được cái cơ chế suy nghĩ ở trong cái đầu của người ta. Thành ra như vậy thì chúng ta phải thấy là người ta không phải chỉ có coi người đàn bà là đủ đẹp để ngây ngất, là cái món trang trí là đủ. Người ta phải coi người là người bạn đồng hành, mà là người có thể chung vai đấu cật, mà có thể bàn tính, có thể ngồi nói chuyện với nhau suốt đời, thì mới thật sự có được một cái love để mà đi vào Valentine. Chứ không phải chỉ là anh cần em và anh nhìn thấy em anh xót xa quá, chưa đủ quý vị. Thưa quý vị, để mà biết làm sao chúng ta có được cái suy nghĩ mà có tình yêu và phải dựa trên là nam nữ bình đẳng, thì quý vị hãy giữ màn hình sau một vài phần thông tin thương mại, thì Vĩnh Lạc và Khánh Linh sẽ quay trở lại để giải thích thêm với quý vị nha.